Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 26 nhé. Xin chào Đồng Viên, chào Inzaki, chào Tuấn Trần, chào Linh Ngọc nhé. Lâu rồi mới xem like. Ok bạn, thi thoảng gặp mà bất chợt gặp like thì bạn vào comment ủng hộ nhé. Chào anh Lưu, chào Gia Cát Lượng. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 26. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Đừng quên cho Phong một like video nhé. Và một đăng ký ủng hộ kênh ạ. Chào Lê Thanh. Đạo Tôn tập 26. Cảm ơn Gia Cát Lượng nhé. Trước động phủ, kiếm khí tung hoành, tiếng nổ vang lên không dứt. Bảy người còn lại thấy có thêm nhiều kiếm khí tập kích, vội thúc giục kiếm khí vào hồn binh bảo vệ quanh thân, va chạm với kiếm khí đánh tới. Suy cho cùng thì san hô kiếm khí vốn yếu, lại phải chia ra tấn công vào đám người, sức mạnh bị phân tán. Đám người Thác Vô Ưu lập tức tế hồn binh lên, lao tới phía Trung Nhạc. Những tiếng con con vang lên. Quanh thân của Trung Nhạc lập tức xuất hiện những tấm huyền vũ, kim linh thuẫn. Ở trên bề mặt khiên, long quy thò đầu, mở long khấu, cắn loạn xạ. Mà đằng xà thì bay múa, đánh tan công kích đánh rơi, đánh tới. Không có hồn binh nào có thể công phá được phòng ngự của kim linh thuẫn. Kiếm quang lóe lên. Trung Nhạc nắm tay long tương kiếm khí. Kiếm khí nhỏ như là tơ nhện, hệt như là dây đàn. Hắn dùng tay, kiếm khí tung hoành, tấn công dồn dập. Lập tức đánh tan phòng ngự của một vị luyện khí sĩ. Hắn lại giơ chân đá bay người này. Mau bay lên không trung. Thác Vô Ưu vội vàng bay lên. Năm người còn lại cũng vội quan tưởng đối cánh. Một người trong số đó còn chưa kịp bay lên thì bị kiếm khí phóng ra từ trong một gốc cây bao phủ, bị cắt trong mình đầy thương tích, không dám cử động. Người thứ hai vừa mới bay lên liền bị Trung Nhạc nắm lấy mắt cá chân rồi ném mạnh xuống đất. Vị luyện khí sĩ thứ ba là một thiếu nữ, vừa bay lên một nửa không trung thì bị Trung Nhạc vượt qua, rồi bị Trung Nhạc đạp một cái thật mạnh lên người, ầm ầm nện toàn thân xuống đất. Hai người khác thấy vậy không dám nói gì, vội vỗ cánh phóng đi. Thác Vô Ưu thấy Trung Nhạc đang dẫm lên lưng cô gái kia đứng dậy, rồi ngẩng đầu nhìn mình, không khỏi dùng mình, cũng vỗ cánh bay đi, không dám dừng lại. Ầm một tiếng, Trung Nhạc như là một tia chớp đuổi theo Thác Vô Ưu và hai tên luyện khí sĩ kia. Trung sư đệ, Trung sư đệ. Tiếng kêu của Đình Tam Nguyệt vang lên. Vài tiểu thiếu nữ vừa tấn thăng luyện khí sĩ đã tới, còn chưa tới mà âm thanh đã truyền khắp núi. Người hãy yên tâm, Phi Yến và Tú Nương đều tới trợ trận cho ngươi. Ta còn mời cả Đào Yến, Yến Nhiên nữa. Có tỷ bội chúng ta, không ai có thể đả thương được ngươi. Bốn thiếu nữ vừa vọt lên núi thì nghe thấy ba tiếng bịch bịch truyền tới. Chỉ thấy bóng ba người từ trên trời giáng xuống, nện thật mạnh lên mặt đất ở ngay trước phía cửa động phủ của Trung Nhạc. Mà xung quanh động phủ này vốn ngổn ngang những luyện khí sĩ. Đám người Ngô Phi Yến, Đào Yến Nhiên, Đào Yến Nhi, Lê Tú Nương, Đình Lam Nguyệt đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong lòng đầy hoảng sợ. Đau quá. Thác Vô Ưu chưa hôn mê, dãy rủa định đứng lên, đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lớn. Trung sư đệ dừng tay. Bốn nàng vội quay sang nhìn thấy lôi quang lóe lên. Trung Nhạc xuất hiện ở bên cạnh Thác Vô Ưu, nhấc chân đạp xuống một cái thật mạnh. Thác Vô Ưu đầu dưới chân trên cắm vào trong sơn thạch, chỉ còn hai cái chân rung rung bên ngoài. Trung sư đệ. Đình Nam Nguyệt run run giọng. Đình Nam Nguyệt bình phục đầu tiên. Trung sư đệ, người đánh bại tất cả bọn họ rồi sao? Chuyện này sợ là cái dây gây ra náo động lớn lắm. Người kết thù với nhiều người như vậy, khi tình đại bọn họ sẽ liều mạng với người mất thôi. Còn vị sư tỷ kia nữa, người đánh cho người ta mắt trợn ngược như vậy, sao lại vặn vẹo thành cái dạng này chứ? Trung Nhạc lại cười nói. Sư tỷ, vừa rồi Thác sư huynh nói là sẽ không tổn thương hòa khí. Đình Nam Nguyệt buồn bực. Bị đánh cho thành như vậy rồi mà không tổn thương hòa khí sao? Thác sư huynh bao dung thật đấy. Lê Tú Nương hít vào một hơi thật dài, liếc Trung Nhạc và nói. Trung sư đệ, những vị sư huynh sư tỷ này đã bị ngươi đánh bại sao? Đào Yến Nhi cũng chớp mắt nhìn hắn. Nàng ta là tỷ tỷ của Đào Đại Nhi, đệ tử hạch tâm của Đào Lâm Thị. Chỉ là chưa gặp Trung Nhạc ở trong trận quyết chiến vô cấm kỵ,

từ trên không đánh xuống, thế tới hùng ác, uy thì cương mãnh, hình dáng mãnh liệt, âm thì chấn động, thân vận như kiếm. Các người hãy theo ta ra ngoài, ta sẽ dẫn lối tới cho các người xem để xác minh 12 đạo lôi văn đồ đằng, giúp các người dễ bắt được thần vận của nó. Nói xong, Trung Nhạc cất bước đi ra ngoài truyền kinh các. Đám đệ tử thượng viện kia vừa mừng vừa sợ, lòng lại nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ vị tiên sinh mới tới này thực sự có thể dẫn sớm xét xuống cho chúng ta quan sát sao? Không thể nào, hắn trông cũng tầm tuổi chúng ta mà. Đám đệ tử vội nối đuôi nhau đi ra ngoài truyền kinh các. Trung Nhạc phóng nguyên thần đại nhật kim ô bay lên trời cao, tới tầng lôi đình, chỉ thấy lôi đình tụ hội, lôi quang xuất hiện, bổ xuống nguyên thần quán. Trung Nhạc lập tức thu hồi nguyên thần, đám lôi quang kia bị nguyên thần quán thu hút, lập tức đuổi theo rồi rầm rầm bổ xuống như một đạo kiếm quang. Rầm một tiếng. Bên ngoài truyền kinh các, tiếng sấm kinh thiên động địa nổ ầm ầm, theo đó lôi âm quần quận chạy khắp mặt đất. Đám đệ tử thượng viện bị lôi âm chấn cho ngã ngay, ngã trái ngã phải, tinh thần và hồn phách lập tức bị uy lôi áp chế, cả đám quay sang nhìn Trung Nhạc với ánh mắt đầy kính đề. Lôi đình thần vận là gì? Ta có hai câu tâm đắc như sau, nếu các ngươi tìm hiểu ra thì có thể thoải mái đạt được chân truyền. Trung Nhạc thản nhiên nói. Câu đầu tiên: nhất dạ xuân lôi bách chập không, sơn gia ly lạc khởi xà trùng, vô đoàn khâu dẫn tranh đầu giác, xúc phá môi đài khí tự hồng. Dịch: đây là sấm mùa xuân thúc đẩy vạn vật ngủ đông bị đánh thức, một tiếng sét đẩy tan cái giá lạnh, phải có khí thế như vậy. Rầm một tiếng, hắn lại dẫn một đạo lôi đình từ trên bầu trời kiếm buôn đánh xuống, khiến cho chấn song cửa truyền kinh các rung chuyển dữ dội, lại tiếp tục nói. Câu tâm đắc thứ hai: cơ lưu điện thiên thượng chi hỏa, động phát dương địa trung chi lôi. Lôi là điện, di chuyển là dương cương. Trong lôi đình có chứa đồ đằng văn trời sinh, bắt lấy lưu điện dương cương, như vậy các ngươi đã đạt được đồ, như vậy các ngươi đã đạt được chân truyền rồi đấy. Đám đệ tử nghe như là đã hiểu phần nào. Lúc này sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống linh hồn của vị thiếu niên này, nhưng đã chẳng đả thương được hắn một chút nào, ngược lại bị hắn dùng để tu luyện linh hồn. Mọi người vội tranh thủ quan sát lôi đình, nghiền ngẫm hàm nghĩa của câu nói Trung Nhạc, kiểm chứng lẫn nhau. Mà ở phía xa, Bồ lão tiên sinh vừa mừng vừa sợ, thầm gật đầu, thế mới quay đầu rời đi. Tiểu tử này biết dạy người hơn cả ta nữa, có tài về truyền thụ đạo nghiệp. Trải qua lần dạy dỗ này, hẳn là sẽ không ít tiểu tử được tới chân truyền của môn lôi kiếm quyết. Trung Nhạc dụng tâm truyền thụ cho đám đệ tử thượng viện này. Qua không lâu sau, đã có người nắm chắc được tinh túy của môn lôi kiếm quyết, càng về sau lại càng có nhiều người ngộ ra được tinh túy của nó. Hơn nửa canh giờ sau, Bồ lão tiên sinh quay lại cười nói: Trung sư đệ, người nọ đồng ý rồi, mau đi theo ta. Trung Nhạc vui vẻ vội đuổi theo hỏi: Bồ lão, ta nên xưng hô với người đó thế nào? Bồ lão trần chờ một lúc rồi bảo: cứ gọi là lão nhân đi, khỏi cần phải xưng hô. Lão nhân? Đây là kiểu xưng hô kỳ quái thế nào vậy? Trung Nhạc lòng buồn bực. Lão nhân không có nhiều quy củ, nhưng mà bối phận lão cực cao, người đừng có làm lão bực mình đấy. Bồ lão tiên sinh dẫn hắn tới nội môn, rồi sau đó bay lên, phi hành ở trên không trung kiếm môn một quãng đường. Kiếm môn trên núi có núi, dãy núi nhấp nhô liên miên. Chẳng bao lâu sau, hai người hạ xuống vượt qua mấy đỉnh núi, liền tới một nơi gành núi san sát. Những sân núi và vách đá kia trắng toát, không ngờ là một khối ngọc. Đi tới bên cạnh, liền cảm giác được một loại khí ôn nhuận phả vào mặt, chiếu rọi cho làn da người đều trở nên trắng hơn. Nơi đó là ngọc lâm lĩnh của kiếm môn. Lão nhân chờ ngươi ở trong. Bồ lão tiên sinh dừng lại nói: ngươi đi vào thôi. Trung Nhạc cảm ơn, rồi bước dọc theo con đường đi vào bên trong. Hai bên đường là những cột ngọc được chạm khắc ngọc văn. Có cột thì khắc hình các loại thú, có cột thì khắc thần nhân, có cả hoa văn, hoa cỏ, ngư long. Cho dù là dị thú hay thần nhân thì được tạo nên từ đồ đằng văn giống như thật vậy. Một lúc lâu sau, tiếng khắc đá vang lên. Hắn đi theo tiếng động qua một ngã rẽ thì thấy một ông già tóc bạc trắng đang tạo hình một bức tượng người ngọc. Người ngọc này cao bằng người trưởng thành, nhưng không phải là nữ tử nhân tộc, bởi tượng này

sóng nhiệt hừng hực dường như là có thể đốt cháy cả không khí. Trung Nhạc nhắm mắt lại, kiếm khí tan đi, hắn lặng lặng đứng đó, nhớ lại lúc mình đặt chân lên mặt trời, về sự khiếp sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời. Rồi kiếm quang xuất hiện ở đầu ngón tay Trung Nhạc, kiếm khí vui vẻ nhảy nhót giữa ngón tay của hắn ta, bắt đầu điêu khắc khối ngọc được tinh thần lực quán nâng lên, kiếm phong đi lại, lúc cao, lúc thấp, lúc nhẹ lúc mạnh mà điêu khắc đại nhật đồ đảng văn. Tinh thần lực quán như là chất lỏng màu vàng di chuyển theo kiếm phong, lặng lặng chảy xuôi ở trong những khe rãnh của đồ đảng văn kia. Thật lâu sau, Trung Nhạc nâng ngón tay lên, thu kiếm khí lại, kết thúc đạo đại nhật đồ đảng văn cuối cùng. Ầm một tiếng, qua nét khắc cuối cùng, tượng mặt trời ngọc lập tức bị đốt cháy, hào quang vạn trượng, sóng nhiệt hừng hực. Mặt trời ngọc này không cần người thúc giục, vậy mà lại từ từ mọc lên, xuất hiện ở không trung ngọc lâm, chiếu rọi nơi đây, dường như thực sự có mặt trời mọc lên từ trong vách núi. Trung Nhạc rũ mắt, mỉm cười. Từ mi tâm quán có hào quang chuyển tới, càng lúc càng sáng, dường như là cũng có một vầng mặt trời đang tỏa sáng ở trong đó. Mặt trời mọc rồi lặn, luân phiên, đó mới đích thực là chân truyền của đại nhật bảo chiếu quyết. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một mặt trời rực sáng nhảy thoát khỏi mi tâm quán, chuyển động ra sau đầu hắn, mọc lên từ tay trái, vòng qua đỉnh đầu, hạ xuống theo tay phải, vòng tới bụng, rồi lại về chỗ tay trái. Mặt trời luân phiên, hào quang chiếu rọi, chiếu tới nơi nào làn da của Trung Nhạc ở nơi đấy trở nên song suốt, có thể nhìn thấy cả mạch máu, huyết quản và xương cốt. Đại nhật bảo chiếu mọc lên rồi lại lặn xuống, không ngừng chiếu rọi toàn thân hắn tới từng góc nhỏ một. Đại nhật bảo chiếu đốt đi ô uế, trừ ma, trừ đi tà ma, thực là một loại bí quyết luyện thể thượng đẳng. Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, thấy lão giả tóc bạc trắng lại đi tới ngọc lâm, đang cất bước đi tới chỗ hắn. Trung Nhạc thi lễ nói: "Tiền bối nói đùa rồi, nếu không có sự chỉ điểm của tiền bối, sợ rằng ta sẽ để lại tai họa ngầm ở Uẩn Linh Cảnh, không biết phải mất bao lâu mới có thể luyện đại nhật bảo chiếu tới mức độ như bây giờ." Lão già kia toàn thân bọc bởi tử khí dày đặc, lão cười nói: "Người gọi ta là lão nhân là được. Người sắp chết cần gì phải khuân sáo như vậy chứ? Đại nhật bảo chiếu luyện thể sẽ khiến cho thân thể mạnh mẽ đi rất nhiều. Nguyên thần là thần, là thần nhân, mà thân thể chính là thân xác. Người này luyện thể sẽ rất có lợi cho tương lai. Đúng rồi, người có cảm thấy thân thể mình mệt như hồn binh không?" Trung Nhạc gật đầu đáp: "Ta mang máng thấy thân thể chính mình là hồn binh. Đó là điểm lợi hại của cường giả luyện thể." Lão nhân vuốt râu cười nói: "Thời trung niên khi đi du lịch cả qua các hoang, ta đã gặp rất nhiều kỳ nhân, trong đó có mấy người là cường giả luyện thể. Nhưng mà cường giả luyện thể không tự xưng là luyện khí sĩ, mà tự xưng là võ đạo tông sư. Ta có trao đổi với một vị võ đạo tông sư, kiểm chứng với nhau đạt được lợi ích không nhỏ." Võ đạo tông sư? Trung Nhạc lòng chấn động. Thực sự có người chỉ tu võ luyện, tu võ đạo mà không luyện khí? Chẳng lẽ như vậy là cũng có thể hùng mạnh được như luyện khí sĩ sao? Võ đạo tông sư và luyện khí sĩ đều là tu hành, không phân biệt cao thấp. Võ đạo tông sư cũng luyện khí, nhưng trọng điểm không ở luyện khí mà là rèn luyện thân thể. Lão nhân khoan thai đáp: "Luyện khí sĩ luyện là thần nhân, chính là linh hồn, nguyên thần, theo đuổi nguyên thần bất hủ. Mà võ đạo tông sư thì luyện thân thể, cũng chính là thể xác, theo đuổi thân thể bất hủ. Võ đạo tông sư cho rằng linh hồn ly thể chính là trải qua một đợt luân hồi, tới khi luân hồi trở về lại trở về thân thể bất hủ, có thể trường tồn. Mà luyện khí sĩ lại cho thân thể cuối cùng sẽ mục nát, linh hồn bất hủ thì mới có thể vĩnh viễn tồn tại. Vì võ đạo tông sư mà ta gặp được thời trung niên rất thần thông quảng đại, vì vậy đã luận chiến với ta nhiều lần, lại cũng để ta hiểu một chút về sự ảo diệu của võ đạo tông sư." Ông ngồi trên một tảng ngọc thạch, ánh mắt hoài niệm như đang nhớ lại chuyện năm xưa, khiến cho Trung Nhạc cảm thấy ông hệt như là một vị cụ ông thích kể chuyện ở thực cửa thôn, hiền hòa và thân thiện. Lão nhân cười tiếp tục nói: "Võ đạo tông sư lấy thân thể làm hồn binh, là hồn binh thượng hạng, không tạp chất. Tinh thần lực có thể thoải mái di chuyển trong hồn binh. Không chỉ như vậy, tinh thần lực kích thích đồ đằng văn trong hồn binh đã có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Võ đạo tông sư liên khắc đồ đằng văn trong cơ thể, khiến cho khí lực mạnh hơn cả hồn binh,